Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 69 tiểu thí nghiêu đao, Hứa Khánh Linh căm so Tô Linh tưởng tượng yếu đi điểm. Bởi vì đối phương Linh căn xuất hiện mà hiển lộ tính chất đặc biệt quá dễ hiểu điểm mà ni xem Hứa Khánh nhưng thật ra rất có hứng thú xoắn chính mình thịt chơi. Tô Linh không khỏi đỡ cái chán, bởi vì phía trước không biết sẽ sinh ra cái gì linh căn. Công pháp linh tinh nàng còn không có chuẩn bị, chỉ có thể khẩu thuật giáo thượng một ít, bên ngoài linh khí loãng. Nếu là Hứa Khánh không nỗ lực một chút, không biết năm nào tháng nào mới có thể trúc cơ. Hứa Khánh tuy còn không có tiếp thu chính mình là người tu tiên sự thật, nhưng Tô Linh giáo thụ thời điểm lại nghe thực nghiêm túc. Hắn trên mặt cũng tận lực bảo trì bình tĩnh, thẳng đến Tô Linh ở trước mặt hắn, vừa lật tay ngọn lửa vẩy ra, lại trở tay bọt nước lưu động. Cùng với sau lại triển lãm ra huyến lệ nhiều màu pháp thuật khi Hứa Khánh đã xem hoa mắt, hắn trong lòng sôi trào không lời nào có thể diễn tả được. Kích động mà há to miệng thiếu chút nữa liền hô hấp đều quên mất. Hứa Khánh đáy mắt hình như có một thốc ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Sau đó thiêu đốt toàn thân, hắn cảm giác chính mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, ta phía trước dạy ngươi hô hấp pháp đối thân thể có chỗ lợi. Ngươi linh căn áp dụng với luyện thể, kiến thức cơ bản nếu không vững chắc, rất khó đề cao, cho nên mỗi ngày nhớ rõ dẫn khí luyện thể. Chạy bộ tận lực đừng có ngừng ngăn. Trước khi đi Tô Linh lại lần nữa công đạo, ta sẽ, Hứa Khánh liên tục gật đầu, xem Tô Linh phải đi. Hắn nghĩ đến cái gì lập tức kêu ở nàng. Sư phó, vậy ngươi là cái gì linh căn? Tô Linh quay đầu lại mắt trong hơi đổi. Cái này lại nói tiếp có chút phức tạp. Ta có thể tùy ý tu luyện. Ngũ linh căn đều toàn sao? Hứa Khánh ánh mắt sáng lên. Rồi lại nghĩ đến cái gì? Mày nhăn lại, chính là này không phải không hảo tu luyện sao? Lại là ngươi từ nhỏ nói nhìn đến. Tô Linh không ngừng một lần nghe Hứa Khánh để tiểu thuyết. Nàng biết thế giới này không ít người đem tu tiên trở thành kỳ ảo tới xem, cho nên biên ra một ít kỳ tư diệu tưởng tiểu thuyết tới. Nhìn đến Hứa Khánh gật đầu, nàng cười nói, ngươi nói không hảo tu luyện cũng không phải vô đạo lý. Nhưng là thật lâu phía trước liền có ứng đối công pháp, cho nên hiện tại không tồn tại vấn đề này. Nàng tu hành chính là ngũ hành công pháp, tu luyện đồng thời thăng cấp ngũ hành, cùng đơn linh căn tốc độ chỉ mau không chậm mà ni. Cho nên sư phó công pháp là sư phó cấp. Chúng ta loại người này nhiều sao? Hứa Khánh liên tiếp hỏi liền cái vấn đề. Tô Linh thiếu chút nữa bị hắn xưng hô vòng xa. Những việc này về sau rồi nói sau. Những việc này Tô Linh tạm thời không nghĩ đề cập. Hứa Khánh xem nàng không nghĩ nói cũng không truy vấn. Tô Linh rời đi cho thuê phòng không đi bao xa, liền nhận được hồi xuân đường đánh tới điện thoại. Nghe được đối phương nói có một cái người bệnh. Nàng mới nhớ tới ngày hôm qua công đạo tiểu liệu hẹn trước người bệnh sự tình. Gọi điện thoại chính là Vương Tuấn. Hắn nói đến người là phía trước Phú Khang khách nhân. Nghe nói nơi này miễn phí chẩn bệnh tiểu hoạn. Ôm thử xem thái độ tới. Lời này hiển nhiên là không lớn tin tưởng Tô Linh cái này không gặp mặt bác sĩ. Tô Linh đảo không ngại. Ta lập tức qua đi, treo điện thoại, Tô Linh tìm cái không ai địa phương đem cặp sách nhét vào không gian. Thay vận động trang trở về Xuân Đường đi, hồi Xuân Đường ngoại, Vương Tuấn đứng ở cửa hướng nơi xa nhìn xung quanh. Rốt cuộc nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh, bước nhanh đón qua đi. Khách nhân tới có một hồi, đã ngồi chờ. Vương Tuấn lãnh Tô Linh đi vào, mới nhìn đến người bệnh là một vị cụ ông, tóc đã hoa râm, nhưng thật ra không có không kiên nhẫn bộ dáng. Nhìn đến Tô Linh tiến vào còn sửng sốt hạ, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn. Đại gia, vị này chính là chúng ta hồi xuân đường Tô Đại Phu. Ngươi nhưng đừng nhìn người tuổi trẻ, lại là có thật bản lĩnh. Ta nói cho ngươi phía trước, Vương Tuấn một trương miệng rất là linh hoạt, nhìn ra cụ ông không tin Tô Linh, nói mấy câu khiến cho đối phương gật đầu. Tô Linh tiến vào sau liền chưa nói chuyện, thấy Vương Tuấn thối lui đến một bên, tiến lên đối lão nhân gật đầu, sau đó ngồi vào đối diện. Nàng đầu tiên là hỏi đối phương là bệnh gì tình, nghe nói đối phương xương cốt nhức mỏi, không khỏi kiểm tra rồi một chút, mới phát hiện kia chỗ có chút ứ thanh, không có gì vấn đề, là gân mạch có chút đình trệ, làm cho máu bầm, hẳn là không cẩn thận đụng phải. Ta cho ngươi thi châm khơi thông máu bầm liền có thể. Vương Tuấn vẫn luôn ở bên quan sát đến, thấy Tô Linh chỉ xem vài lần liền có quyết định, thậm chí cũng chưa hỏi nhiều, trong lòng cũng có chút bồn chồn, mà lão nhân đến thủy đều là ôm thử xem tâm tính. Này sẽ nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, mà đem hai người biểu tình thu vào trong mắt Tô Linh. Lại chưa giải thích, nàng vừa mới dùng linh khí thử quá, cho nên rõ ràng tình huống. Kỳ thật chỉ cần nàng động ngón tay là có thể hóa giải. Nhưng có người nhìn, bộ dáng này cần thiết đến làm toàn. Nàng theo sau làm Vương Tuấn hỗ trợ đỡ lão nhân bả vai. Tô Linh tìm được máu bầm phụ cận huyệt vị, hơi hơi ấn. Vương Tuấn tò mò nhìn nàng kỳ quái thủ pháp. Phía trước Phú Khang có mấy cái lão đại phu, đảo trước nay không thấy quá Tô Linh loại này cách làm. Hắn vừa muốn hỏi có cần hay không hắn đi lấy châm lại đây. Nơi này có dự phòng một bộ, lời nói không mở miệng, lại thấy một chút ngân quang hiện lên. Vương Tuấn chỉ phiết đến nàng ngón tay giật giật, lại chớp mắt kia bị thương vị trí đã nhiều một cây tế như sợi tóc. Hắn không khỏi há to miệng, xem ngây người. Lão nhân tuy rằng nhìn không tới một màn này, lại cảm giác được một cổ lạnh lạnh hơi thở dán ở cánh tay thượng. Hắn này cánh tay đau ước chừng có 3-4 thiên, tối hôm qua lại tăng lên làm hắn cả đêm không ngủ. Lúc này bị này lạnh lẽo bao trùm lại có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Trở lại qua một hồi, hắn kinh ngạc phát hiện kia cổ nhức mỏi thế nhưng dần dần không có. Đại khái 10 phút sau, Tô Linh thu hồi châm, bởi vì tò mò nàng châm từ đâu tới đây, mà vẫn luôn chú ý nàng Vương Tuấn. Lúc này đây cố ý mở to hai mắt, nhưng cũng chỉ nhìn đến Tô Linh đầu ngón tay hơi đổi hạ. Chờ hắn lại xem, ngân châm lại lần nữa biến mất. Thẳng đến tiễn đi người bệnh, Vương Tuấn đều ở ngạc nhiên Tô Linh lộ ra một tay. Lão nhân thật cao hứng, đi lên còn hướng Vương Tuấn khen câu này tiểu đại phu rất lợi hại. Vương Tuấn quay đầu đi học cho Tô Linh nghe, Tô Linh cười cười không nói gì. Vương Tuấn tựa hồ có chuyện tưởng nói, nhìn Tô Linh muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái kia, có chuyện cứ việc nói thẳng. Tuy nói Tô Linh cùng Vương Tuấn lần đầu tiên gặp mặt cũng không như thế nào vui sướng, nhưng vài lần tiếp xúc xuống dưới, nhưng thật ra phát hiện nàng này hai cái nhân viên cửa hàng người không tồi. Tiểu Liễu tính cách dịu dàng, lại làm việc cẩn thận, mà Vương Tuấn tâm tư kín đáo, năng ngôn thiện biện, hai người vì hồi xuân đường làm việc, phối hợp chính là gãi đúng chỗ ngứa. Lần trước La Thủy Loan, ta nhìn đến ngươi cùng những người đó ở bắn nhau. Vương Tuấn cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống đem câu này nói ra tới. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh, đáy mắt mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Nói thật, ngày đó hắn không nghe Tô Linh nói tránh ở lầu 2 nhìn đến những cái đó thương, súng, hỏa hình ảnh, suốt mấy ngày không có ngủ. Mấy năm nay vì chính mình, vì người nhà, hắn tầm thường vô vi. Tuy rằng quá đến xem như bình thản, nhưng chịu từ nhỏ bị khi dễ ảnh hưởng, hắn trong lòng luôn có loại không chịu thua ý niệm. Trước kia hắn không rõ chính mình vô pháp yên ổn là cái gì nguyên nhân. Thẳng đến nhìn đến kia chàng chiến tranh, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Hắn khát vọng trở nên cường đại. Khát vọng cái loại này ở sinh tử chung xuyên qua cảm giác mà có thể làm hắn được đến nay đó. Đó là trước mắt cái này thiếu nữ. Hết chương.